Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, chương 1077, Vạn cổ hảo thanh âm. Vạn cổ thần vực ngang dọc 600 triệu trăm triệu dặm. Chủng tộc mấy triệu, to nhỏ thành bang hàng trăm triệu. Muốn tìm một người độ khó, so với mò kim đáy biển đều càng không dễ dàng. Huống hồ đối phương vẫn là một tên cường giả chí tôn. Nếu như đối phương không muốn bị người quấy rối, tìm nhiệm vụ thì càng là khó càng thêm khó. Lý Huyền Dạ cũng rõ ràng vấn đề này. Nếu như là bình thời, hắn có thể chậm rãi đi siêu tầm thanh tà thượng nhân tung tích. Thế nhưng trước mắt đại phạm xâm La Thiên nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Đã không có thời gian dư thừa có thể lãng phí. Mỹ nhân, được. Nếu thanh tà thượng nhân yêu thích mỹ nhân, vậy chúng ta sẽ tác thành hắn, chủ động dùng mỹ nhân dẫn hắn hiện thân. Lý Huyền Dạ như chặt đinh chém sắt nói. Mạnh nữ Nga cũng cảm thấy phương pháp này có thể được. Nói, vậy ta nên an bài như thế nào? Ngươi tìm người tổ chức một hồi hoa khôi giải thi đấu. Đem vạn cổ thần vực hết thảy nổi tiếng hoa khôi nữ lưu đều triệu tập lại. Công khai đoạt diễm, tranh cho vạn cổ danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Đã như thế, thanh tà thượng nhân tất nhiên sẽ lại đây tham gia trò vui. Lý Huyền Dạ nói, chẳng qua là cảm thấy như vậy xung kích còn chưa đủ. Phong Nguyệt nơi nữ tử, tuy rằng không thiếu dung mạo xuất chúng, thậm chí kinh diễm tồn tại, nhưng dù sao lưu lạc phong trần nơi, tuy có hình dáng tướng mạo, nhưng thiếu khí chất, cho dù là đứng đầu nhất hoa khôi, vẫn chỉ có thể coi là nhị lưu mỹ nữ thôi. Lý Huyền Dạ ánh mắt bỗng nhiên rơi vào mạnh nữ Nga trên người. Có chủ ý với nàng. Không bằng, người cũng mạo danh đi tham gia hoa khôi giải thi đấu. Khẳng định như vậy có thể hấp dẫn càng quan tâm kỹ càng độ. Lý Huyền Dạ cười nói. Mạnh nữ Nga lễ phép mà không mất đi cười cười xấu hổ. Thần tượng, thân phận của ta ở vạn cổ thần vực mọi người đều biết. Nếu như ta đi tham gia, vậy thì không ai dám tới tham gia. Cũng đúng a. Chấm ngoặc kép. Mạnh nữ Nga bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nói, ta ngược lại thật ra có thể hướng về thần tượng đề cử một người. Nếu như nàng chịu tới tham gia, sức hấp dẫn, đề tài độ, khẳng định đều là cực cao. Ai vậy? Lương Băng Băng. Lý Huyền Dạ vẻ mặt hơi động. Danh tự này có chút quen tai. Tựa hồ ở nơi nào từng thấy. Thượng giới vạn giới nữ thần giải thi đấu tổng quyết tái người thứ hai. Lấy yếu ớt chênh lệch bại bởi thiên âm nữ thần Lương Băng Băng. Đúng rồi, có người như vậy, người biết. Lý Huyền Dạ liền vội vàng hỏi nói. Nhắc lên vạn giới nữ thần bình chọn giải thi đấu, Lý Huyền Dạ liền không nhịn được nhớ tới chính mình đen lịch sử. Cũng còn tốt hắn lúc đó ở tầng 8 phân khu sân bóng liền bị Nam Cung Ngạo Tiết cho soạt xuống. Ai không đồng ý nếu như hắn thăng cấp đến tổng quyết tái. Cái kia khỏi nói có bao nhiêu xấu hổ. Quả thực chính là cả đời đều cọ rửa không xong đen lịch sử. Lúc đó Lý Huyền Dạ bị đào thải về sau. Vẫn chưa tiếp tục quan tâm nữ thần bình chọn giải thi đấu đến tiếp sau tình hình trận chiến. Chỉ là đến lúc kết thúc tùy tiện đi liếc mắt nhìn. Mộc Âm được người thứ nhất xem như là tên đến thực quy. Dù sao nàng là một cái duy nhất nhàn đến phát chán đi báo danh cường giả chí tôn. Này người thứ nhất nàng nếu không muốn, đừng người cũng là vạn vạn không dám cầm. Xếp hạng 2 đến 19 vị mỹ nhân, mới coi như bây giờ vạn giới đại chúng công nhận mỹ nữ tuyệt sắc. Đặc biệt là người thứ hai Lương Băng Băng. Lý Huyền Dạ nhớ tới nàng cuối cùng số phiếu, chỉ so với Mộc Âm ít một chút số lẻ. So với 2, 3, 4, 5 gộp lại đều cao. Lúc đó Lý Huyền Dạ còn tưởng rằng cái này cũng là một vị trí tôn cường người đây. Mạnh nữ Nga gật gật đầu. Nói, Lương Băng Băng là chúng ta vạn cổ thần vực một vị nhân vật nổi tiếng. Nàng thực lực cũng không xuất chúng. Nhưng am hiểu phàn quyền phú quý. Mấy ngàn năm cuộc đời bên trong. Kết quả 27 lần cưới. 27 mặc cho trượng phu đều không ngoại lệ đều là thân phận hiển hách đại nhân vật. Cũng không đồng loạt ngoài ngạch tại cùng Lương Băng Băng thành hôn sau khi rất nhanh nổ chết. đi, khắc chồng. Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày. Mạnh Nữ Nga gật gật đầu. Nhưng phàm là chia sẻ quá nữ nhân này nam nhân, mỗi một cái có thể sống quá 3 năm. Đại đa số thậm chí sống không qua mấy ngày. Thậm chí có người ở đại hôn đêm liền trực tiếp nổ chết. Liên quan với Lương Băng Băng truyền thuyết, có ít nhất mấy trăm phiên bản. Đương nhiên những thứ này đều là dân gian bát quái tin đồn. Kỳ thực ta đối với Lương Băng Băng sự tình vẫn là hơi có đưa đến. Nàng đã từng cũng ở chúng ta Mạnh gia Mạnh Xuyên trong rừng ở lại qua một đoạn thời gian. Lý Huyền Dạ nghe nói qua khắc chồng nữ nhân, nhưng chưa từng nghe nói liên khắc hơn 20 lần lại còn có người đặt mình vào nguy hiểm. Này Lương Băng Băng mị lực là lớn bao nhiêu a? Đáng giá lấy mạng đi phao à? Mặt chữ trên giải thích, tựa hồ cũng không quá dễ dàng thuyết phục. Không bằng ta trước tiên mang thần tượng đi gặp Lương Băng Băng đi. Ta biết nói nàng hiện tại nơi ở. Hiện tại quá khứ, nửa canh giờ liền có thể đến. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Vậy bây giờ liền lên đường đi. Lý Huyền Dạ không kịp đợi mau chân đến xem nữ nhân này đến tột cùng là có bao nhiêu yêu nghiệt. Tùy tùng Mạnh Nữ Nga xuất phát, rời đi Mạnh Xuyên dày đặc sau đi về phía tây. Theo một cái chạy trồm vạn dặm đại giang đi ngược dòng nước. Đi tới một mảnh cao nguyên khu vực. Nơi này cao hơn mặt biển càng ngày càng cao. Đại khí cũng biến thành càng ngày càng mỏng manh. Mặt đất thảm thực vật bắt đầu trở nên thưa thớt. Bầu trời nhưng trở nên xanh thảm như tẩy. Liền nhất đám mây đều không nhìn thấy. Lý Huyền Dạ tính toán. Này cao hơn mặt biển ít nói đã vượt qua 10 vạn mét đi. Đây là muốn cất cánh à? Rốt cục đi tới cao nguyên chỗ cao nhất. Nơi này có một mảnh kéo dài không dứt đại tuyết sơn. Trong núi tuyết, nhưng có một tòa hoa thơm chim hót. Phong cảnh rạt rào đồng cỏ xanh lá tiên tung. Rất là thần kỳ. Nhưng đi vào vừa nhìn, Lý Huyền Dạ mới phát hiện. Mảnh này đồng cỏ xanh lá tiên tung bên trong hoa cỏ cây mộc. Rõ ràng đều là giả. Là từng kiện thủ công điêu khắc thành tinh xảo hàng mỹ nghệ. Tất cả đều là ngọc thạch kim loại chế tác. Như thế vừa nhìn, lại làm cho người ta một loại thâm hàn tận xương cảm giác. Băng Băng ở à? Mạnh Nữ Nga trực tiếp hỏi nói. Qua một hồi lâu, Băng Sơn Lục trong cốc mới truyền đến một tiếng trả lời. Đó là một cái lười biếng bên trong mang theo một tia thanh âm quyến rũ. Chỉ nghe âm thanh, liền để Lý Huyền Dạ cảm giác có một đôi mạn diệu xốp giòn tay tại sống lưng chính mình xương trên. Mềm nhẹ xẹt qua, cả người lỗ chân lông đều theo bản năng giãn ra. Cả người cực kỳ nhẹ tùng thỏa mãn. Cảm giác đều muốn lâng lâng giống như lắc lắc đầu. Lý Huyền Dạ thán phục nói. Quả nhiên là yêu nghiệt a. Ai ban ngày liền mắng người a. Có hay không tố dưỡng. Một bóng người xinh đẹp khác nào thiên ngoại phi tiên giống như khẽ dương lên mà đến. Lụa trắng váy, hồng ti mang. Hai con mắt như sao tháng, môi đỏ giống như liệt dương. Ngoài ý liệu là, cái này Lương Băng Băng nhan giá trị, kỳ thực cũng không có như vậy đặc biệt xuất chúng. Tuy nói ở thế tục nữ tử bên trong toán siêu quần bạt tụy, nhưng ở tiên nữ như mây trời nói cường giả bên trong, phỏng chừng cũng là có thể đánh cái 8 phần mà thôi. Cũng không có Lý Huyền Dạ theo dự liệu loại kia lông mày xương thiên thành. Hồn siêu phách lạc mị lực khí chất, nhưng không phải không thừa nhận chính là, cái này Lương Băng Băng âm thanh, mới là đặc điểm lớn nhất, nhưng xem người, chỉ có thể đánh 8 phần, nhưng nếu như thêm vào âm thanh, cái kia chính là 80 điểm, nguyên lai âm thanh êm tai đến trình độ như thế này, cũng là gặp gợi ra biến chất đó a. Mạnh Nữ Nga cười nói, thần tượng. Hiện tại ngươi biết nói Lương Băng Băng vì sao lại như thế được hoan nghênh đi. Định lực của ngươi đã coi như là trong nam nhân hàng đầu. Nam nhân khác nghe được Lương Băng Băng âm thanh. Có thể ở 10 phút có thể khôi phục ý thức đều số rất ít. Cái gọi là dư âm còn văng vẳng bên tai 3 ngày không dứt. Ở Lương Băng Băng này không đáng kể chút nào. Bị nàng âm thanh mê đảo nam nhân. Trực tiếp biến thành si ngốc đều không hiếm thấy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.